Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không mất bao nhiêu thời gian hai người liền đi tới bên cạnh huyệt động kia. Bên trong cửu hoa môn là một mảnh xanh tươi tốt. Chỉ có bốn phía huyệt động này là một mảnh cỏ khô hoang vắng. Cửa động không lớn, một lần chỉ có thể cho một người đi qua. Nhìn vào bên trong là một mảnh đen kịt, không dò được sâu cạn. Khương Uyển vẻ mặt ngưng trọng, thần thức của nàng lan tràn lại chỉ có thể cảm giác được trùng trùng điệp điệp ngăn trở. Xem ra huyệt động này so với trong tưởng tượng của nàng còn không đơn giản hơn. Cô đưa tay ngăn Tống Thiên Thanh muốn đi xuống thăm dò đến tột cùng. Tôi xuống trước. Không, Tống Thiên Thanh hiếm thấy cự tuyệt nàng. Việc này vẫn để cho ta đến trước. Nói xong hắn không để ý Khương Uyển ngăn cản, dành trước một bước nhảy xuống. Hắn nhảy xuống hồi lâu không nghe thấy tiếng rơi xuống đất. Khương Uyển trong lòng lo lắng, lấy đệ tử quân ấn liên lạc với hắn. Phía dưới như thế nào? Một lát sau thanh âm Tống Thiên Thanh mới truyền đến. Giọng hắn có chút cổ quái. Hiện tại không có gì nguy hiểm. Sư tôn xuống trước đi. Nếu anh đã nói như vậy. Khương Uyển liền không chút do dự nhảy xuống. Đường hầm huyệt động này so với tưởng tượng của cô còn sâu hơn rất nhiều. Và lại hẹp 10 phần. Hơi không có chú ý sẽ đụng vào vách đá. Nàng nhân cơ hội từ hai bên bóc xuống một tảng đá. Trong tay hơi dùng sức đá đã bị nghiền thành cho bụi. Có thể thấy được vách đá này ngược lại không có chỗ gì đặc thù. Cũng không biết rơi bao lâu. Khương Uyển chợt cảm thấy không gian tựa hồ lớn hơn không ít. Trong lòng cô biết là sắp đến đáy. Điều chỉnh lực lượng đang muốn đứng vững. Lại đột nhiên phát hiện dưới chân dẫm lên cũng không phải là đất cứng rắn. Mà là một mảnh mềm mại khó hiểu. Sư tôn, là ta. Tống Thiên Thanh ở một mảnh đưa tay không thấy năm ngón tay mở miệng. Hắn lấy ra một viên dạ minh châu. Khương Uyển lúc này mới thấy rõ tình cảnh hiện giờ của hai người. Thì ra dưới huyệt động hẹp này chỉ có một chỗ lõm hình elip. Chỗ lõm này cũng rất nhỏ. Nếu không phải Khương Uyển vừa vặn đứng dưới đường hầm chỉ sợ sẽ đụng phải. Chiều rộng cũng hẹp. Tống Thiên Thanh thậm chí không thể nằm thẳng. Chỉ có thể khuất thân nằm ở chỗ này. Đúng rồi. Lúc này nàng chính là dẫm lên đùi hắn. Khương Uyển nhíu mày. Đang muốn rút hai chân về. Lại nghe Tống Thiên Thanh nói. Sư tôn chớ động. Làm sao vậy? Khương Uyển hỏi hắn. Phía dưới là phụ ma thạch. Tống Thiên Thanh chần chờ một chút trả lời. Cũng là sư tôn ngươi xuống. Ta mới xác định việc này. Phụ ma thạch. Vật này Khương Uyển lại chưa từng nghe qua. Nhưng đúng như tên gọi của nó tựa hồ có liên quan đến ma tộc. Phụ ma thạch là dùng hồn ma tộc luyện thành. Bên trong ẩn chứa đại lượng ma khí. Nếu tu sĩ trực tiếp tiếp xúc sẽ bị hấp thu linh lực. Tống Thiên Thanh giải thích cho nàng. Ma tộc chi hồn. Khương Uyển thập phần kinh ngạc. Ma giới 3.000 năm trước bị phong ấn. Nơi này chẳng lẽ là 3.000 năm trước lưu lại. Tống Thiên Thanh nói. Cho nên sư tôn vẫn không nên tiếp xúc với phụ ma thạch này. Để ta làm sư tôn ngăn cách cực kỳ có thể. Đây chính là nhảm nhí. Chẳng lẽ cô còn có thể dẫm lên đùi anh sao? Khương Uyển mới không để ý tới hắn. Vững vàng đứng trên phụ ma thạch kia. Nói với Tống Thiên Thanh. Hướng sang bên cạnh một chút. Chân quẫm lên. Phía dưới hẹp hòi như vậy. Anh không tiết kiệm được chút chỗ nào cô cũng sắp không có chỗ đặt chân. Thấy nàng quả nhiên không nghe lời khuyên của hắn. Tống Thiên Thanh bất đắc dĩ thở dài. Đem mình lui vào trong góc. Nhìn nàng có chút nghẹn khuất ngồi xổm xuống. Tinh tế quan sát phụ ma thạch kia. Song túc phủ vừa rơi xuống đất. Khương Uyển liền cảm nhận được phụ ma thạch dưới chân cuồn cuộn không ngừng hấp thu linh lực của mình. Tốc độ kia nói nhanh hay không nhanh nói chậm không chậm. Nhưng nếu không cách nào kiềm chế. 3 ngày là có thể hút khô một tu sĩ nguyên anh cảnh. Nàng ngồi xổm xuống lấy tay chạm đất. Quả nhiên phụ ma thạch hấp thu linh lực tốc độ nhanh hơn một chút. Khương Uyển như có điều ngộ ra. Phụ ma thạch này còn có công dụng khác. Không còn nữa. Tống Thiên Thanh lắc đầu. Nghe nói thứ này nguyên bản là tu sĩ luyện chế tới áp chế ma tộc. Về sau lại phát hiện ma tộc chi hồn dung luyện không thể quá nhiều. Một khi nhiều hơn tu sĩ kia không cách nào khống chế phạm vi sẽ cắn trả kỳ chủ. Trở thành phụ ma thạch có thể hợp pháp linh lực tu sĩ. Khương Uyển ngẩng đầu nhìn động chật hẹp phía trên nói. Địa phương này mặc dù bí mật, nhưng chỉ cần có chút tu vi muốn thoát thân cũng không khó. Hơn nữa phụ ma thạch này có năng lực hấp thu linh lực. Bình thường tu sĩ mặc dù vô ý rơi vào nơi này, cũng sẽ bởi vậy mau chóng nghĩ biện pháp đào thoát. Vâng, cho nên nơi này nhất định che giấu bí mật gì đó không muốn bị người khác biết. Tống Thiên Thanh mặt mày cong cong. Xem ra ta cùng sư tôn trong lòng có linh tê. Tâm cảnh Huyền Ngọc Tiên Tôn không phải người bình thường, cho nên nàng đã có thể miễn dịch với những lời mơ hồ như vậy. Nhưng hiện tại từ trong suy tư lấy lại tinh thần, cảm giác tồn tại của Tống Thiên Thanh mạnh đến mức khiến nàng không thể bỏ qua. Hơi thở của anh nóng rực, làm cho hai má cô hơi nóng lên. Khương Uyển nhìn qua trong ánh sáng của Dạ Minh Châu, chỉ thấy anh không biết từ khi nào đã khôi phục nguyên trạng. Một đôi mắt đẹp đến yêu dị so với Minh Châu càng sáng hơn. Nàng thường ở trong tình cảm nam nữ chậm nửa nhịp, lúc này lại vô cùng rõ ràng trong mắt hắn tình tư. Đó không phải là ánh mắt của một đồ đệ nhìn về phía sư tôn. Bàn tay Khương Uyển chậm rãi nắm chặt lại mở ra. Cô nghĩ, không thể như vậy. Tống Thiên Thanh không nghĩ tới cô nổi bật lời này. Trong lúc nhất thời trái tim đập điên cuồng, thanh âm căng thẳng thành một đường thẳng. Vậy bây giờ anh muốn thế nào? Khương Uyển nghe được thanh âm của mình bình tĩnh đến tàn nhẫn. Làm đạo lữ của ta sao? Lời này giống như một kích trọng truy, nặng nề gõ vào đầu Tống Thiên Thanh phát sốt. Từ ngày đó nàng bảo hắn đến Tiêu Giao Phong, Tống Thiên Thanh vẫn bị mắc kẹt trong một loại hưng phấn cực lớn. Trước kia anh sợ nhất là cô biết thân thế của mình. Sợ cô cảm thấy anh dơ bẩn. Sợ cô cảm thấy anh đáng đời lấy cái chết tạ ơn thiên hạ. Trên đời này có quá nhiều người cảm thấy hắn nên đi chết. Hắn không dám tưởng tượng trong đó cũng có nàng. Nhưng Khương Uyển nàng thì không có. Cô không coi tất cả mọi thứ là đương nhiên. Cô thậm chí có thể hiểu được nỗi đau của anh trong sự tủi thân của anh. Trên đời này người hắn yêu sâu đậm nhất chính là người hiểu rõ hắn nhất. Đây là chuyện đẹp mà Tống Thiên Thanh ngay cả nằm mơ cũng không dám mơ thấy. Anh hạnh phúc đến đầu óc choáng váng. Lý trí đều mất đi không còn bao nhiêu. Giống như anh chỉ cần cố gắng một chút, có thể cùng cô có được một tương lai tốt đẹp. Nhưng Khương Uyển nói một câu đã khiến hắn trở lại hiện thực lạnh như băng. Tống Thiên Thanh hắn có mặt dày vô sỉ như thế nào? Cũng nói không nên lời hy vọng làm đạo lữ của nàng. Nàng là chí tôn tiên giới, mà hắn là người trong ma tộc. Hơn nữa, là một vi mang cho dù nhìn thấy một ít hy vọng, cũng vẫn không có người trong ma tộc tương lai. Đó là thực tế, hiện giờ có thể ở bên cạnh nàng kéo dài hơi tàn. Cũng bất quá là ỷ vào nàng mềm lòng. Anh ta còn có thể cầu xin gì nữa? Còn dám cầu cái gì? Hắn nghĩ, kỳ thật tại thời khắc oán khí tư cảnh bát phương này bị phong nhập cốt huyết, nhân sinh của hắn nhất định sẽ bị đánh dấu nguyền rủa. Tất cả hạnh phúc hắn cho rằng có thể tranh thủ giữ lại, cuối cùng đều sẽ hóa thành khói xám. Phụ thân, mẫu thân, A tỷ, sư tôn, tất cả những người anh ta trân trọng sẽ rời xa anh ta. Và anh ta không thể ở lại bất cứ điều gì. Tống Thiên Thanh chậm rãi đỏ hốc mắt. Hắn rũ mắt xuống, để cho hàng mi dày đặc che giấu đau đớn cuồn cuộn trong mắt. Ta biết rồi, sư tôn, tiểu tống, Khương Uyển khẽ thở dài. Bây giờ tuổi của anh còn nhỏ. Chờ em lớn hơn một chút, gặp qua càng nhiều nữ hài tử, cậu sẽ biết hiện tại anh bất quá chỉ là ỷ lại vào sư tôn như tôi. Cuối cùng anh cũng sẽ... Không, Tống Thiên Thanh cắt ngang lời nàng. Hắn nhìn thẳng nàng, đôi mắt còn choáng váng một chút đỏ lên. Sư tôn, người muốn ta làm cái gì ta đều sẽ nghe ngươi. Nhưng tâm ý của ta rõ ràng nhất. Ta phân rõ cái gì là ỷ lại cái gì là luyến mộ. Khương Uyển, lần đầu tiên anh gọi tên cô, cố chấp nhìn cô, tôi đối với anh có rất nhiều ảo tưởng đại nghịch bất đạo. Tôi biết rõ nhất, anh ái mộ anh đến mức nào. Anh nhìn vẻ mặt sững sờ của cô, cười khổ một tiếng. Tôi chỉ muốn anh biết, nếu tôi được mệnh để không có tương lai, khi bạn bay lên tiên, trong những năm dài và vô tận của bạn, tôi hy vọng bạn nhớ tôi. Hãy nhớ rằng tôi yêu bạn. Đó là trái tim riêng của tôi. Ánh mắt thiếu niên kia chân thành bướng bỉnh như thế, làm cho người ta không có cách nào hoài nghi lời nói của hắn. Nửa người Khương Uyển, nửa người kề sát vào hắn, cảm thụ được khí tức lạnh lẽo lại nóng rực của hắn. Nàng cảm thấy mình bị ánh mắt kia bao phủ, không chỗ nào trốn thoát. Trước kia cô luôn an ủi mình, trong quá trình Tống Thiên Thanh lớn lên bên cạnh anh chỉ có một người phụ nữ như cô. Anh còn trẻ, ở chung lâu dài không phân biệt được tình cảm của mình cũng là có thể hiểu được. Nhưng giờ khắc này, ánh mắt của hắn đánh nát tất cả tự lừa mình dối người của nàng. Khương Uyển chưa bao giờ hiểu rõ ràng như vậy. Anh thật sự vui lòng với cô, đồ đệ của nàng, chân thành, móc tim móc phổi luyến mộ sư tôn như nàng. Nàng hẳn là cảm thấy bị mạo phạm, hẳn là hung hăng cho hắn một cái tát, mắng hắn một câu làm càn. Nhưng nàng cư nhiên sinh ra một loại cảm động mềm nhũn. Vì thiếu niên này trong cuộc sống tuyệt cảnh của hắn, vì nàng mà nâng ra một tấm chân thành kia. Khương Uyển bỗng nhiên rất hối hận. Cô không nên ở chỗ này nói những lời này, ở một nơi riêng tư đến gần như mập mờ như vậy. Làm cho cô cư nhiên cũng dâng lên một chút dao động chỉ có mình phát hiện được. Nhưng sai lệch nhỏ lập tức có thể trở về quỹ đạo dưới lý trí cường đại của cô. Khương Uyển cúi đầu nhìn Phụ Ma Thạch, trong giọng nói chỉ có bình tĩnh. Cậu có biết giải quyết Phụ Ma Thạch như thế nào không? Một tia sáng cuối cùng trong mắt Tống Thiên Thanh cũng ảm đạm đi. Biết, vậy là tốt rồi. Khương Uyển gật đầu, chính sự quan trọng hơn. Bàn tay Tống Thiên Thanh bao trùm trên Phụ Ma Thạch. Khương Uyển cảm thấy một trận ma khí mãnh liệt cuồn cuộn. Phụ Ma Thạch đối với linh lực của nàng cuồn cuộn không ngừng hấp thu đột nhiên dừng lại. Linh lực bàng bạc bao phủ huyệt động, che giấu tất cả dấu vết nơi này. Trong thế giới một phương nho nhỏ này, trí quang minh cùng trí hắc ám giao hòa cùng một chỗ. Dĩ nhiên bày ra một loại kỳ dị hài hòa. Đáng tiếc không ai chú ý tới một màn này. Một trận cường quang chói mắt đột nhiên truyền đến. Sau đó là cảm giác không trọng lượng mãnh liệt. Khương Uyển mở to hai mắt, mặc cho mình rơi xuống, rơi dài tựa như không có điểm dừng. Khương Uyển không biết mình rơi xuống đất từ khi nào. Cô muốn đi tìm Tống Thiên Thanh, trên mặt lại đột nhiên bị nóng đến đau đớn như vậy. Khương Uyển bước chân dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu, nàng nhìn thấy một thanh trường kiếm sắc bén xuyên qua ngực Tống Thiên Thanh. Máu tươi nóng bỏng của hắn phun lên mặt nàng, làm cho nàng giống như bị bỏng đau đớn. Sắc mặt hắn trắng bệch, trong mắt xinh đẹp không có một tia hào quang, bên môi lại còn treo nụ cười. Huyền Ngọc, tiên tôn, tôi quên nói với anh. Cảm ơn. Khương Uyển mở to hai mắt, thì ra người cầm kiếm kia chính là chính nàng. Cách chương.